Trung cực truyền thừa, chương 428, không gian giới chỉ cấp bậc thần khí, góc truyện audio.com, thị giác của Lâm Dịch lúc này trở nên rất kỳ quái. Hắn mắt thường còn có thể thấy được bản thân đang ở trong phòng, nhưng tinh thần lực lại thấy được hôi sắc không gian thật lớn hoàn toàn không có giới hạn. Điều này làm cho Lâm Dịch ngây ngốc một lúc lâu, lập tức mới khẽ thở dài một hơi. Trong mắt lóe ra khiếp sợ, không gian giới chỉ này tuyệt đối không chỉ là một không gian giới chỉ đơn giản như vậy. Thứ thần khí, chỉ sợ là thần khí đi, Lâm Dịch thất thần suy nghĩ, khổng lập này thật đúng không hổ là đại tinh vị thượng giai cường giả của cổ thuật. Ngay cả không gian giới chỉ cũng là cấp bậc thần khí. Thần khí là một loại xưng hô đối với vật phẩm nắm giữ năng lượng cường đại mà thôi. Trên thực tế, thần khí cũng không chỉ có hạn chế ở loại hình công kích phòng ngự hoặc giả công phòng hợp nhất. Còn có rất nhiều vật phẩm hiệu quả đặc thù khác vẫn có thể xưng là thần khí. Giống như thứ thần khí tinh lam lưu ly châu lúc đó phong ấn Lâm Dịch, nó cũng không thuộc công kích hay phòng ngự. Nhưng lại thuộc về thứ thần khí có hiệu quả đặc thù. Mà Lâm Dịch cũng không biết không gian giới chỉ trong tay hắn này chính là không gian giới chỉ cấp thần khí. Cả cổ thuật cũng chỉ có một cái này mà thôi. Không gian nhìn thấy trong tinh thần lực của Lâm Dịch cũng là không gian tồn tại chân chính. Không gian này theo lý mà nói là không có cực hạn. Hay nói cách khác, chỉ cần Lâm Dịch có năng lực, hắn thậm chí có thể đem một tòa sơn mạch ném vào bên trong. Đương nhiên, nói là thế, nhưng tiền đề là Lâm Dịch phải có năng lực lấy tinh thần lực của mình bao phủ cả ngọn núi, lại liên hệ đến ấn ký của không gian giới chỉ mới được. Lấy tinh thần lực của Lâm Dịch hiện tại e là còn rất xa mới làm được. Lâm Dịch thất thần một lát sau mới hồi phục lại tinh thần được. Trên mặt cũng lộ ra thần sắc hưng phấn, không gian giới chỉ của hắn vẫn là cái năm đó Bạch Tiếu Thiên cho hắn. Không gian bên trong tuy rằng cũng rất lớn, nhưng cùng không gian giới chỉ này so sánh phải thua kém nhiều lắm. Tiếp thu không gian giới chỉ có lẽ là thần khí này, Lâm Dịch càng phát ra hưng phấn bừng bừng. Khổng lập này là người đã sống vài vạn năm. Tuy rằng không biết hắn tại cổ thuật đảm nhiệm chức trưởng lão bao lâu rồi, nhưng chỉ nhìn địa vị của hắn trong cổ thuật có thể tưởng tượng thời gian tuyệt đối không ngắn. Lấy tính cách muốn chiếm đồ tốt đều làm của riêng của Khổng Lập, đồ vật hắn cất giấu bên trong sẽ khiến người ta kinh thán cỡ nào. Lâm Dịch càng thêm chờ mong, trên tay người khác đoạt được không gian giới chỉ, bản thân muốn hoàn toàn sử dụng được nhất định phải đem tinh thần ấn ký của đối phương xóa bỏ hết mới được. Nói cách khác, Lâm Dịch phải đem tất cả đồ vật bên trong lấy ra, sau đó lại gia trì tinh thần ấn ký của mình lên đó, mới có thể thoải mái thu thập đồ vật bên trong được. Bằng không, ngay cả bên trong có đồ vật gì cũng không rõ, đợi đến lúc cần đến làm sao lấy ra được. Nghĩ đến đây, thần sắc Lâm Dịch khẽ động, hôi sắc không gian trong não càng trở nên rõ ràng. Nguồn, nhìn không trung kim sắc quang mang phiêu phù, Lâm Dịch hơi chút trầm ngâm một phen, liền có thể xác định bên trong hẳn là tích trữ nhiều năm qua của Khổng Lập. Lập tức tinh thần lực của hắn phân ra chạm vào những đồ vật trong đó. Chỉ thấy trong không gian kia kim mang chợt lóe, trong hiện thực trong tay Lâm Dịch cũng là ngân mang chợt lóe, xuất hiện một loại đồ vật. Lâm, góc truyện audio.com, Dịch không khỏi cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy xuất hiện trên tay hắn cư nhiên là một viên ma hạch của thánh giai ma thú. Nhìn trình độ trong suốt của viên ma hạch này tuy rằng không có đạt được đại tinh vị thượng giai, nhưng hạ giai cũng là có được. Trong mắt Lâm Dịch nhất thời lộ ra tia hỉ sắc. Phải biết rằng ma hạch này là đồ tốt, có thể bằng tốc độ cực nhanh khôi phục năng lượng trong nhân thể. Lâm Dịch lúc trước hoàn toàn không biết gì về thiên vị giới, chỉ là tưởng tượng ở đó có nhiều cường giả tụ tập, sao có thể là nơi an nhạc. Tầm quan trọng của ma hạch liền không cần nói cũng biết. Rất có thể sau này bản thân sẽ dựa vào những ma hạch này vượt qua rất nhiều nguy hiểm. Nghĩ đến đây, Lâm Dịch không khỏi có chút chờ mong. Trong không gian giới chỉ này, số lượng ma hạch có bao nhiêu? Ánh mắt Lâm Dịch nhìn trái phải một cái, đột nhiên hơi vung tay lên, chỉ thấy chiếc bàn trước người hắn nhất thời bay vào góc tường. Ở giữa căn phòng đều đem đồ vật bên trong lấy ra, sau đó, lại rót vào tinh thần ấn ký của mình, cứ như vậy, cũng không biết phải lấy tới khi nào, chẳng thà lấy ra một lần, sau đó nhìn xem có cái gì kinh hỉ. Tâm tính của Lâm Dịch lúc này thật giống như vừa đoạt được một bảo tàng, bên trong đến tột cùng có bao nhiêu bảo vật. Trong lòng Lâm Dịch tràn đầy chờ mong. Thu thập tâm tình một chút, trong mắt Lâm Dịch vẫn lóe ra vẻ mong chờ khó có thể áp chế, lập tức tinh thần lực khẽ động. Cả gian phòng nhất thời ngân mang đại thịnh, bất quá sau một lát trước người Lâm Dịch đã xuất hiện một ngọn núi nhỏ. Lâm Dịch há hốc miệng, lập tức mới nhớ đến không gian kia cự đại vô bì. Tuy rằng kim sắc quang mang đang phiêu phù ở không trung, thoạt nhìn cũng không chiếm nhiều diện tích nhưng trên thực tế thì sao? Số lượng đồ vật ở đó cũng là cực kỳ kinh người. Nghĩ đến đây, Lâm Dịch càng phát ra chờ mong. Ánh mắt hắn nhất thời tập trung hướng một đống đồ vật đủ loại hình dáng, chủng loại, màu sắc khác nhau. Trong mắt lóe ra thần sắc hưng phấn, Lâm Dịch bắt đầu tìm kiếm. Ma hạch của thánh giai ma thú đã ngoài đại tinh vị, phẩm chất đỉnh tiêm, binh khí y sam dạng phòng ngự thứ thần khí có hiệu quả ẩn thân. Trong không gian giới chỉ của Khổng Lập tựa như một thương khố khổng lồ. Không chút nào khoa trương mà nói, đồ vật bên trong này tuy rằng không đạt được ném trên đại lục khiến mọi người đỏ mắt tranh đoạt nhưng tuyệt đối cũng là mặt hàng đỉnh tiêm. Lâm Dịch vẻ mặt kinh ngạc thần sắc hưng phấn tựa như tìm được một món đồ chơi cực hay, mỗi loại đồ vật đều nghiên cứu cả nửa ngày, sau đó mới hạ xuống tinh thần ấn ký của mình, để trở lại trong không gian. Chỉ là một đống đồ vật trước mắt này không vượt quá 20% tổng số lượng vật phẩm trong giới chỉ, Lâm Dịch chỉnh lý liền dùng thời gian một ngày đêm. Cuối cùng một khối tinh thể ẩn chứa cường độ năng lượng cao bị ném vào bên trong, sắc trời đã hoàn toàn tối đen. Lâm Dịch vẫn chưa mãn ý cuối cùng cũng có chút hiểu được cảm giác của người thường luôn thích kiểm kê bảo vật và tiền tài của bản thân. Cái loại vui vẻ này ở chỗ khác sẽ không tìm được. Lâm Dịch cũng hưởng thụ cảm giác này tròn một ngày đêm. Điều này khiến tâm tình của hắn đến lúc này vẫn còn cực kỳ hưng phấn. Miễn cưỡng ngăn chặn ý niệm lại lấy ra một đống nữa tỉ mỉ kiểm kê một phen trong đầu, Lâm Dịch phất tay, cái bàn trong góc lại bay trở về, lúc này hắn mới thu. Góc truyện audio.com, thập y phục một chút tiện tay triệt bỏ cấm chế, đi ra ngoài. Cách chương.